Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thí sinh còn lại hiển nhiên không có loại đãi ngộ này như Trần Trường Sinh. Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh bị dây ở giữa các đại nhân vật bên ngoài, có người lộ vẻ mặt hâm mộ, có người thì rất thông cảm. Đường Tam Thập Lục nói với Quan Phi Bạch: "Nếu người đứng đầu danh sách nhất định phải được như vậy, ta thà rằng không lấy." "Ta cũng thà rằng không cần." Quan Phi Bạch nói, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nói: "Tuy nhiên, chúng ta rất quen sao, hơn nữa, chỉ bằng người cũng có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách sao? Cũng đã đánh xong, đến mức không đội trời chung như vậy, người chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta lúc này nên cùng thông cảm một chút cái người đáng thương Trần Trường Sinh kia?" Đường Tam Thập Lục nói là nói như vậy, nhưng không có ý tiến lên giải dây thay Trần Trường Sinh, bọn họ đều là đại nhân vật chân chính, gia gia của hắn đến còn không xe biệt lắm, thân phận địa vị của hắn còn kém xa lắm rồi. Trần Trường Sinh thực không thích ứng trường hợp này, hơn nữa không thích ứng mùi thơm phảng phất trên người của những đại nhân vật này, nhưng trong lòng hắn duy trì vô cùng tốt, phương diện cấp bậc lễ nghĩa tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Ngay vào lúc này, trước điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, những người kia dây ở bên cạnh hắn đều tản ra, tránh ra một lối đi. Chỉ thấy Từ Thế Tích đã đi tới từ đám người bên ngoài. Từ Thế Tích là đông ngự thần tướng thân cận của Thánh Hậu Nương Nương tín nhiệm, hơn nữa có nữ nhi tốt, địa vị ở trong triều từ trước đến nay không tầm thường. Nhưng lúc này đồng liêu trong triều và các giáo chủ đại nhân kia nhường đường cho hắn, cũng không phải vì nguyên nhân căn bản này, mà là vì biết quan hệ phức tạp giữa hắn cùng với Trần Trường Sinh. Các đại nhân vật này lúc trước nói chuyện với Trần Trường Sinh giống như bề trên, nhưng thật phải nói bề trên, trong kinh đô cũng chỉ có vợ chồng của Từ Thế Tích có thể tính trưởng bối của hắn. Quan trọng nhất là chuyện hôn ước kia ồn ào huyên náo, mọi người rất muốn biết lúc này Từ Thế Tích và Trần Trường Sinh gặp mặt sẽ nói cái gì. Có rất nhiều người đã chuẩn bị tâm lý xem Từ Thế Tích chê cười. Trước điện trở nên có chút an tĩnh, Từ Thế Tích chậm rãi đi tới từ đám người bên ngoài, đứng ở trước người của Trần Trường Sinh, vẻ mặt lãnh đạm, trên cao nhìn xuống. Trần Trường Sinh thi lễ nhưng không có lên tiếng. "Biểu hiện trên đại triều thí không tệ." Từ Thế Tích nhìn ánh mắt của hắn nói, giọng điệu bề trên rõ ràng, rơi vào trong tai mọi người, nhưng có chút cường gạo. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, không có tiếp lời. Lông mày của Từ Thế Tích hơi hơi dán lên, bỗng nhiên nói: "Buổi tối tới nhà ăn cơm." Nghe lời này, một dùng xôn xao giữa quảng trường. Không ai nói cái gì, nhưng rất nhiều người cũng nhịn không được liên tục oán thầm, nhất là phái đại thần xưa kia, lại không ngừng thầm mắng da mặt người này dường như còn dày hơn so với Thành Cung, sao sinh vô sĩ như thế. Vượt quá dự kiến của mọi người, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói ra: "Được." Từ Thế Tích nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, xác nhận hắn là thực sự nghe hiểu lời mời của mình và đồng ý, vẻ mặt hơi vui mừng, không nói thêm gì nữa, hắn gật gật đầu liền xoay người rời khỏi. Sau khi đại triều thí công bố kết quả thi là thông lệ vào phố, lấy Trần Trường Sinh dẫn đầu, các thí sinh bước lên liền xe đặc chế đang trong bao dây của dân chúng, đi lại từ con đường bên cạnh kinh đô thành Lạc Thủy, lượn quanh đi một vòng, ít nhất cần 2 canh giờ. Cả tòa đô thành đều hòa vào trong không khí hoang lạc. Thỉnh thoảng có hoa tươi và trái cây được dân chúng ném lên trên liễn xe. 4 người trên liễn xe Trần Trường Sinh, Cấu Hàng Thực, Quan Phi Bạch, Đường Tam Thập Lục được ném hoa tươi và trái cây nhiều nhất. Nếu không phải Triệu Đình sớm có gặp qua, đã cử rất nhiều quân sĩ không ngừng ra bên ngoài lấy, chỉ sợ mấy người bọn họ thật muốn bị hoa quả chôn sống rồi. Đi vòng qua gốc Tây Nam Hoàng Thành, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khác, không nghĩ nhiều lắm, sờ soạn quả dưa hồng từ bên người cắn một miệng, chỉ cảm thấy cửa miệng hương vị ngọt ngào giòn tan, rất là thoải mái, lại không nghĩ rằng chính động tác này của hắn lại trước lấy một trận mưa quả dưa hồng, đánh đập hắn ôm đầu không nói gì. Nhìn từ quả dưa hồng trong mưa rơi xuống hoàng cung, đã thấy được Lăng Yên Các, cũng đã nhìn thấy Đài Cam Lộ, hắn cảm thấy nhìn được bên Đài Cam Lộ có một chấm đen nhỏ, hắn cho rằng đó là dây đen. Hắn phất phất tay hướng bên kia, sau đó hắn nhìn thấy vẻ mặt phức tạp sương như cô nương trong đám người, nhớ tới bữa cơm kia đêm nay, tay dễ dễ trở nên có chút nặng trĩu. Vô số hoa tươi từ không trung rơi xuống trong xe, Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, lấy đóa hoa trên vạt áo xuống, gật đầu ra hiệu hướng về phía đám người xung quanh, cảm tạ sự khẳng khái cùng sự nhiệt tình của bọn họ. Ở một vùng phế dương nào đó trong chỗ sâu của hoàng cung, cũng có hoa rơi xuống, vài mai xuân chịu trách nọ bị gió nhẹ phẩy, rơi xuống nhụy hoa hồng nhạt thật nhỏ. Ở mặt đất bên đầm nhật nhạt hiện lên một tầng, nhìn rất là xinh đẹp. Giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương đứng ở giữa chùm mai vỡ này, đang nhìn đầm hắc long trước mặt. Hôm trước hắn tham gia đại triều thí ở trong cung học, hắn là đã vào top 16, ta lúc ấy nói đã đến nơi này rồi, kết quả thật không ngờ, đứa nhỏ này rõ ràng không có dừng bước lại. Thánh hậu nương nương nhìn về cây hoa nọ bên đầm, lẳng lặng cảm giác hương vị lịch sử của đồng cung, trì hoãn âm thanh nói chuyện. Bà không muốn để Trần Trường Sinh lấy được vị trí đứng đầu danh sách đại triều thí, có vô số loại phương pháp, dĩ như lúc đó theo đạo lý, nên làm cái gì đó ở hiện trường trận đối chiến Mạc Vũ, nhưng cuối cùng bà cũng không có làm gì. Bà hơi hơi nêu lên mày nhìn phía giáo hoàng nói. Bây giờ nghĩ lại, thanh đằng yến đêm đó, Mạc Vũ mang đến nơi đây đứa bé kia, ý đồ dùng đồng cung giam hắn, cũng có thể là ý của ngài. Giáo hoàng bình tĩnh nói. Đứa bé kia xem ra ở Mạc Vũ, ta cùng với nương nương người vô cùng khác biệt. Người tôn kính ta tựa như tôn kính nương nương, sau sự việc mặc dù phát hiện có chút không ổn, cũng không thể nói. Mai Lý Sa đã an tĩnh nhiều hơn 200 năm, Trần Trường Sinh từ năm trước bắt đầu vào kinh thành, bỗng nhiên giống như thay đổi bản thân, ta lúc ấy liền cảm thấy có chút không đúng. Thánh hậu nương nương chịu hai tay đi đến bên đầm, nhìn thấy bóng của mây đứng yên trên bầu trời xanh ở mái hiên cung trong đầm nước, thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết Trần Trường Sinh và Quốc giáo học viện là phơi tra cụ thể của một số lão nhân nào đó không cam lòng. Đối với việc an bài này, chỉ là chưa từng để ý qua. Tự như đêm nào ta nói qua với Mạc Vũ như vậy, ngực của ta có thể cất chứa toàn bộ thiên hạ, thì làm thế nào có thể chịu được một tòa quốc giáo học viện và một thiếu niên. Nói đến chỗ này, bà xoay người lại, lẳng lặng nhìn ánh mắt giáo hoàng, nói. Nhưng ngài chợt đã biểu lộ thái độ, hơn nữa là liên tục hai lần tỏ thái độ, điều này không thể không khiến ta có chỗ cảnh giác. Giáo hoàng đại nhân không nói gì. Đại chu hơn 200 năm qua, cứ thế yên ổn và hùng mạnh toàn bộ thế giới hơn 200 năm qua, chủ yếu công thuộc về sự tín nhiệm và hữu nghị giữa ngũ thánh nhân. Trong đó mấu chốt nhất đương nhiên là tình hữu nghị giữa Thánh hậu nương nương và Giáo hoàng đại nhân. Từ rất nhiều năm trước tiên đế không nhìn thấy chính sự, Thánh hậu thay mặt phê tấu chương, thay mặt xử lý quốc sự, cho đến buông trệm chấp chính, không biết dẫn tới bao nhiêu phản đối và công kích của tức giận. Những người phản đối Thánh hậu đó sở dĩ cuối cùng không thể thành công. Nguyên nhân quan trọng nhất ở chỗ, mỗi thời khắc đấu tranh kịch liệt, Giáo hoàng đại nhân luôn luôn sẽ cùng quốc giáo của ngài, kiên định đứng bên cạnh ở Thánh hậu nương nương. Hơn 10 năm trước, tiên đế bệnh nặng, trong quốc giáo rất nhiều đại nhân vật cùng với Trần thị hoàng tộc, vì để tránh cho Đại Chu thực sự bị một nữ nhân thống trị, cực kỳ kiên quyết, cũng có thể nói có chút hấp tấp đã phát động làm phản, quốc giáo học viện chính là bị tàn sát đẫm máu vào ngày đó, viện trưởng bị giáo hoàng đại nhân tự tay đánh chết. Tất cả mọi người cho rằng, quốc giáo học viện bị giết là phơi bày ra bằng chứng hữu nghị cùng với lực lượng giữa giáo hoàng đại nhân cùng thánh hậu nương nương. Những người kia can đảm dám phản đối giáo hoàng ở bên trong quốc giáo, những người kia dám can đảm tạo phản trong hoàng tộc cũ, đã đều chết trong quốc giáo học viện, toàn bộ chết hết. Như vậy, vì sao giáo hoàng đại nhân hiện tại thay đổi thái độ? Trần Trường Sinh là sư đệ của ta. Giáo hoàng bình tĩnh nhìn thánh hậu nói. Trong phế giường càng thêm yên tĩnh, đầm hắc long lạnh lẽo đập vào mặt, phấn mai giống như dùng tuyết. Thánh hậu nương nương đã trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Người kế đạo. Giáo hoàng đại nhân nói. Nếu hắn chính là người kế đạo, đêm đó hiển nhiên không chết. Thì ra là thế, quả thế, nhưng vậy, thì tính sao, chẳng lẽ người còn muốn cùng sư huynh của người luận tình đồng môn, chớ quên, nguyên nhân năm đó chúng ta quyết chỉ giết hắn là gì? Thánh hậu chỉ hướng nơi nào đó ở bờ đàm, một con quạ màu đen đổ lại ở trên cành lạnh. Trong hơn 10 năm nay, dấu vết của hắc bào hoạt động vẫn luôn ở xung quanh Tuyết Lão Thành. Không ở trấn Tây Ninh, vài ngày trước sự việc của đứa bé Thu Sơn gia kia làm, cũng đã chứng minh điểm này. Giáo hoàng thở dài nhìn bà nói. Hoặc là, một năm kia chúng ta thật sự giết nhầm rồi. Thánh hậu mặt không chút cảm xúc nói. Vậy sư huynh của ngài không phải hắc bào, chẳng lẽ không đáng chết? Giáo hoàng không có tiếp những lời này, nói. Bất kể như thế nào, chuyện của đời trước và đời sau không có quan hệ gì, Trần Trường Sinh cuối cùng là sư đệ của ta. Hơn nữa đứa bé kia căn bản không biết chuyện trước kia, mặt khác, hiện tại không còn người nào dám phản đối người, người cần gì phải còn muốn nhớ kỹ chuyện trước kia. Nghe lời này, Thánh hậu nương nương an tâm một lát, bỗng nhiên cao giọng, mà cười, nói. Như thế cũng tốt. Giáo hoàng đại nhân không có vì bà cười to mà có chút biến đổi sắc mặt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc chân thật, nói. Việc Chu Chiên, bà thấy thế nào? Thánh hậu nương nương đi đến dọc theo hướng bờ bên kia của bờ đầm Hắc Long, nói. Tụ tinh phía dưới. Thông u phía trên, là lúc giữa mùa hạ, thời gian 10 năm, lại không có gì thay đổi. Giáo hoàng đại nhân đi theo, nói. Hay là muốn xem kết quả ngộ đạo thiên thư lăng, năm nay là năm được mùa, ai có thể biết có bao nhiêu thí sinh có thể thông u. Thánh hậu dừng bước lại, nói. Chuyện này sẽ làm phí tâm ý của ngài. Màn đêm buông xuống về thủ lĩnh thái giám già nua kia, trong hoàng cung, giờ ý chỉ riêng thánh hậu nương nương, bắt đầu điều tra một bản án cũ. Em lặng và trầm mặc bắt đầu điều động tài liệu của năm đó, chuyện này thánh hậu nương nương không có giao cho Mặc Vũ đi làm, cùng Tín Nhiệm không có quan hệ gì, chủ yếu là chuyện này đã quá lâu. Khi đó Mặc Vũ tuổi còn nhỏ, hơn nữa việc này rất ghê gớm, Mặc Vũ, nếu không biết, việc đó không phải tốt hơn là biết. Bản án cũ này là ngọn nguồn gợi ra chuyện quốc giáo học viện bị tàn sát dẫm máu hơn 10 năm trước. Năm đó tiên đế nằm trên giường bệnh triền miên, thánh hậu nương nương lòng nóng như lửa đốt, lại bận việc chính vụ, trong lúc nhất thời tâm sức lao lực quá độ, tiêu tụy cực kỳ. Ngay vào lúc này, hoàng tộc cũ có ý đồ bắt cóc hoàng tử duy nhất của bà lúc ấy. Đây không phải là chuyện đáng sợ hơn chính là ý đồ của hoàng tộc cũ đó không ngờ đã thành công, vì hoàng tử kia đã biến mất, cũng không người nào biết hắn sống hay chết. Bởi vì chuyện này, thánh hậu nương nương trực tiếp mất khống chế, dưới sự nổi giận, đám người liên quan vụ án nhất, bao gồm hai vị quận Dương Đô đều trực tiếp xử tử. Quốc giáo học viện thì tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội kính viện. Hiện tại, giáo hoàng đại nhân xác nhận viện trưởng của quốc giáo học viện còn sống, hắn chính là người kế đạo. Như vậy, vị hoàng tử kia còn sống không? Nếu không phải tuổi của Trần Trường Sinh không đúng, thánh hậu có lẽ sẽ nhớ càng nhiều thêm nữa. Lúc chàng tối, Trần Trường Sinh đã kết thúc tất cả hoạt động của công bố kết quả thi đại triều thí, trở lại quốc giáo học viện thay đổi xiêm y cho sạch sẽ, rời khỏi ngõ Bách Khoa, đi qua cầu nhỏ san sát ẩn giấu trong đường phố kinh đô, lướt qua Lạc Thủy ba lượt, và nhiều lần qua kênh dẫn nước không biết tên, đi tới trước phủ Đông Ngự Thần Tướng. Mùa xuân năm trước hắn đã tới phủ Đông Ngự Thần Tướng một lần, đó cũng là một lần duy nhất, khoảng cách lúc đó, thời gian đã qua gần một năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, cũng có rất nhiều chuyện vẫn như cũ chưa thay đổi. Dĩ như sự trang nghiêm u tĩnh của tòa thần tướng phủ này, còn có âm thanh trách tróc nước chảy dưới cầu đá này. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía kênh dẫn nước cuối cùng, Trần Trường Sinh bước xuống cầu đá, đi vào trước phủ Đông Ngự Thần Tướng, báo rõ thân phận của mình cho thân binh bên ngoài phủ, lập tức đã được đón vào. Trong phủ Đông Ngự Thần Tướng rất an tĩnh, trong phòng ngoài phòng, ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ và âm thanh quần áo ma sát, thì nghe không được bất kỳ âm thanh gì, ngay cả âm thanh ho cũng không có, đại khái đó gọi là gia phong. Hòn đá trải tại trên đường cũng như thế, cây trong viện cũng như thế, to và dài, mà lại thẳng, cách nhau khá xa, ở giữa cành cây lại không có quá nhiều lá cây màu lục, trầm mặc không nói. Giờ sắc tiêu điều lạnh lùng, Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lên trước mặt có bộ đồ ăn cốm xứ mùi vị ngày tháng, không phải nói cái gì. Từ lúc vào phủ đến hiện tại, tạm thời còn không có xảy ra đối thoại có ý nghĩa gì. Từ Thế Tích cùng phu nhân ngồi ở trên đầu. Hắn ngồi tại quý vị khách quan, Hoa bà ở bên hạn chế âm thanh hầu hạ, gấp đều thức ăn cho khách tới chỗ nhà đầu sương như kiêu ngạo này. Năm người này trong phòng, người hầu hạ bên ngoài phòng cũng không ít, vài phụ nữ quản gia sắc mặt lạnh lùng nhìn, chằm chằm bốn phía, chúng nha hoàn bưng bàn không ngừng ra vào. Lúc dễ quả lựu lướt qua cánh cửa cao cao, là nhẹ nhàng như vậy. Mâm trên bàn của những nha hoàn kia quả nhiên có nước kết màu xanh, có hai loại khăn lồng ướt lạnh nóng, có đũa ngà voi và đũa cổ liêm khắc tiểu hổ ngồi xổm, nói khách quan. Đồ ăn thịnh soạn trên bàn phải thiếu rất nhiều, và tiệc tối nay của phủ Đông Ngự Thần Tướng tương đối đơn giản, có thịt mùi thơm hoa cả tứ phương, có tôm cá tươi chiên hành gừng, có đậu nành mầm luộc sơ trên súp, món ăn ngon thiếu dinh dưỡng, lại cực tầm thường, không có hải ngư quý hiếm của yến khách thông thường ở phủ đệ kinh đô quyền quý, càng không có canh tùy yêu thú như trái cây nấu thành dị, mà ngay cả số bàn đều rất ít. Nói là tiệc rượu tại nhà, thì thật sự là tiệc rượu tại nhà tầm thường. Trần Trường Sinh cơ bản hiểu được từ phủ bày ra loại dụng ý thái độ này là ý gì, chỉ có thể im lặng đối đãi, cúi đầu dùng bữa, lại chú ý tới, yến hội của từ phủ ngoại trừ không có chim quý hiếm, mà ngay cả thịt gà tầm thường nhất đều không có, mà ngay cả trong hơn 10 vị gia vị tương, cũng không có tương mệ dịch thường thấy nhất. Hắn có chút tò mò, nhưng không hỏi. Sau khi đồ ăn dâng đủ, từ phu nhân bắt đầu nói chuyện với hắn, giống như bữa tiệc rượu tại nhà, nói lời nói đều là không mặn không nhạt. Nói chuyện cũng như chưa từng nói chuyện. Một bữa cơm vô tư vô dị tiến hành, rồi kết thúc, trong phủ Đông Ngự Thần Tướng phủ vẫn an tĩnh như trước. Từ phu nhân nhìn Từ Thế Tích liếc mắt một cái, cầm bầu rượu lên, rót đầy trong chén rượu cho Trần Trường Sinh. Đây là chén rượu thứ hai của Trần Trường Sinh tối nay. Hắn nói tạ ơn. Từ Thế Tích giơ chén rượu lên, nhìn hắn, sau đó uống cạn. Trần Trường Sinh uống cạn. Từ phu nhân rót rượu. Từ Thế Tích lại uống. Trần Trường Sinh cùng uống. Từ phu nhân rót nửa rượu. Từ Thế Tích bưng chén rượu, nhìn mặt hắn không chút cảm xúc nói. Ta thừa nhận, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ thiện ý đối với ngươi. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Từ Thế Tích hờ hững nói. Nhưng không ai nhất định phải thừa nhận, ta cũng không có ác ý đối với ngươi, bằng không, ngươi căn bản không có thể sống đến bây giờ ở trong kinh đô, còn có thể ngồi ở đối diện ta. Trần Trường Sinh vẫn không có nói chuyện, hắn đứng dậy, từ trong lồng ngực lấy ra một phong giấy, đặt qua trên bàn. Phong giấy ấy có chút dày, rõ ràng là phong giấy mới, tuy nhìn không thấy bên trong là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, vật bên trong đó tất nhiên là cũ. Vẻ mặt của Từ phu nhân thay đổi, Hoa bà bà cũng lộ vẻ lo âu, chỉ có ánh mắt của Sương Nhi phát sáng lên. Người, đây là ý gì? Từ Thê Tích híp mắt nhìn hắn, sắc mặt dần dần lạnh, chén rượu trong tay chậm trái hạ xuống, tốc độ tuy chậm, đáy chén và mặt bàn tiếp xúc trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng va chạm vô cùng nặng nề. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn làm xong chuyện này, giống chuyện này một năm trước, nên làm xong, bởi vì một ít hiểu lầm, cho nên vẫn không có thành việc. Trần Trường Sinh nhìn phía Từ phu nhân và Hoa bà, còn có Sương Nhi, thành thật nói. Lúc trước ta không có nói sai, ta vào kinh chính là đến từ hôm đấy, chẳng qua các ngươi vẫn cũng không tin. Nghe những lời này, nhìn thấy phong giấy nặng trịch trên cái bàn kia, sắc mặt của Từ phu nhân chợt trở nên dị thường khó coi, nỗi lo âu giữa lông mày của Hoa bà càng ngày càng nặng. Sương Nhi thì rất rõ ràng vô cùng trung động. Hiểu lầm. Từ Thế Tích nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Trường Sinh, sắc mặt như sương nói. Suốt thời gian một năm, kinh đô dư luận xôn xao, đại lục nhiễu nhương không ngừng, chẳng lẽ cũng là bởi vì một chuyện hiểu lầm. Trần Trường Sinh không có trả lời câu hỏi của hắn, mà là nhìn phía Từ phu nhân, trước thì lễ sau nói. Phu nhân, bà đã từng nói qua một ít chuyện, ta cũng không phải đặc biệt để chứng minh những lời này của bà là sai sau một năm, ta chỉ là muốn. Hiện tại bà có lẽ sẽ không cho rằng ta là một thần tướng quân thông qua cậy quyền, mà thiếu niên đạo sĩ nông thôn đã thay đổi nhân sinh, như vậy, chắc là đã đến thời điểm ta làm xong chuyện này. Trong đại sảnh một vùng yên tĩnh, nước quả cam màu xanh phản xạ ánh đèn, giống như trụ mạnh, giống như không khí lúc này, không có người nói chuyện, gió đêm ngoài thanh sắc nhẹ phẩy, cũng là hồi hộp như vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, Từ Thể Tích mang chút ý đùa cợt nhìn Trần Trường Sinh nói. Ngươi làm nhiều việc như thế, thậm chí không ngại một mình đi dạo trong cảng tuyệt vọng mà ngươi căn bản không có tư cách chạm đến, hóa ra lại chỉ là vì một lời nói của phu nhân ta, bởi vì lòng tự trọng đáng thương và buồn cười đó. Trần Trường Sinh dùng chút thời gian rất cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc, xác nhận việc làm của chính mình không có quá nhiều câu hỏi, hồi đáp. Lòng tự trọng đúng là nguyên nhân, nhưng ta không cho rằng buồn cười, càng không thể đáng thương. Từ Thế Tích chậm rãi đứng dậy, đỡ hai tay lên, thân hình to lớn như núi hơi hơi nghiêng về phía trước, mang theo một áp lực rất khó thừa nhận, nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Trường Sinh, gằn từng tiếng nói, lấy vị trí đứng đầu danh sách đại triều thí, nhìn vào mắt của giáo hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy, như vậy có thể chứng minh chính mình ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân, có thể dùng thái độ của một người thắng trai dễ phóng khoáng trời khỏi. Trần Trường Sinh hơi giật mình, nghĩ thầm rằng chính mình chưa từng có nghĩ qua như vậy, muốn giải thích hai câu, lại phát hiện chuyện này quá mức riêng tư không biết, nên giải thích như thế nào. Đang nghĩ ngợi, Từ Thể Tích xoay người rời khỏi tiệc rượu, một lát sau cầm cuốn quyển tông trở lại, trực tiếp ném vào trước mặt hắn. Tự mình xem một chút đi. Từ Thể Tích mặt không chút cảm xúc nhìn hắn nói. Đây cũng không phải là bí mật, ngày mai toàn bộ đại lục đều muốn biết Thu Sơn Quân vì sao không có tham gia đại triều thí năm nay. Hoa bà và Sương Nhi dĩ nhiên lặng lẽ lui ra. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nhặt quyển tông lên từ trên bàn mở ra, đang lướt đọc, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, trở nên có chút phức tạp, đã hiểu rõ Từ Thế Tích tại sao lại nói như vậy. Đại triều thí năm nay là lần náo nhiệt nhất gần 10 năm trở lại, là năm được mùa không hề tranh luận, nếu như nói có gì tiếc nuối, có lẽ đó là Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung không có xuất hiện. Dễ Thu Sơn Quân và huyết mạch thiên phú và tiềm chất của Từ Hữu Dung đương nhiên có thể không đi qua đại triều thí, liền trực tiếp giành được tư cách tham quan Thiên Thư Lăng. Chỉ có điều mọi người muốn nhìn thấy bọn họ ở trong đại triều thí. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Thu Sơn Quân năm nay sẽ tham gia đại triều thí, sở dĩ không có xuất hiện, có lẽ là bởi vì Từ Hữu Dung không tham gia, khả năng lớn hơn nữa cũng là hôn ước của Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh. Bây giờ đã nhìn thấy cuốn quyển tông này vừa mới chỉnh lý xuất hiện, Trần Trường Sinh mới biết được nguyên nhân thực sự Thu Sơn Quân không có tham gia đại triều thí, yên lặng suy nghĩ, nhưng lại phát hiện bản mình không thể không nói khâm phục. Vậy, Thu Sơn Quân không có tham gia đại triều thí năm nay, không phải là bởi vì Trần Trường Sinh đặt tờ hôn ước nọ trên bàn, không phải là bởi vì lá thư này của Từ Hữu Dung trên thanh đằng yến, không phải là bởi vì sự bàn luận của mọi người, trong nguyên nhân của hắn không có bất kỳ cảm xúc của tiểu nhi nữ, chỉ là bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện đại sự. Thu Sơn Quân không xuất hiện ở trước mắt mọi người, thời gian đã có mấy tháng, thì ngay cả đệ tử của Cổ Hoàng Thực và Ly Sơn Kiếm Tông cũng không biết đại sư huynh của nhà ta đi nơi nào. Bởi vì chuyện đại sự nọ cần tuyệt đối giữ bí mật, mọi người không biết hắn đi nơi nào, hắn cũng không biết rằng thế gian đang ở xảy ra chuyện gì. Thông gia Nam Bắc, Thu Sơn Gia và Ly Sơn Kiếm Tông từ sứ đoàn phía nam đến kinh đô cầu hôn hướng Dế Phủ Đông Ngự Thần Tướng. Từ Hữu Dung không biết chuyện này là bị thánh nữ Phong Hữu Ý vô ý giấu đi, hắn thực sự không biết. Nhìn Quyển Tông, Trần Trường Sinh càng ngày càng trầm mặc. Thu Sơn Quân đã đến một nơi được gọi là Chu Diên. Trần Trường Sinh không biết Chu Diên là nơi nào, chỉ có thể thông qua tự thuật sai trắc trên Quyển Tông, Chu Diên hẳn là một tiểu thế giới, hoặc là nói gì chỉ. Giống như tòa cung điện kia bên trong thế giới thanh diệt của Giáo Hoàng Đại Nhân, cảnh giới Chu Diên đối với người tiến vào cũng có giới hạn nghiêm ngặt, nhất định phải ở dưới tụ tinh cảnh. Bởi vì một số nguyên nhân, Chu Diên vô cùng quan trọng, là chỗ trọng yếu của thế giới loài người và ma tộc nhất định tranh giành, nhưng ngoại trừ kẻ đời trước có được ở ngoài, Chu Diên chưa từng có bị người thứ hai chân chính khống chế qua. Cũng may sau khi kẻ đời trước có được Chu Diên biến mất rất nhiều năm trước, Chu Diên cũng không có phong kính như vậy, mà là dựa theo tiết tố thiết lập được, cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Trước khi Chu Diên chính thức mở ra, trong thiên địa sẽ có dị tượng sinh ra, vách đá kia phía ngoài nhất sẽ thay đổi. Trong khoảng thời gian này, bất kể loài người hay là ma tộc, chỉ cần có thể tìm đủ được cửa chính của kẻ đời trước có được lưu lại và mang đi chìa khóa của cánh cửa chính kia thì có thể khống chế thời gian 10 năm của Chu Diên. Đương nhiên, nếu loài người và ma tộc đều không làm được điểm này, Chu Diên sẽ đóng cửa lại, biến mất ở trong không gian lưu loạn vĩnh viễn không thể tra rõ, lặng lặng chờ đợi đến 10 năm kế tiếp. Chu Diên đã có rất thời gian nhiều năm không có được loài người hoặc là ma tộc khống chế. Lần trước Chu Diên được mở ra đã là chuyện mấy chục năm trước. Năm nay chính là chu kỳ Chu Diên mở lại, Ngũ Thánh Nhân luôn luôn chú ý chuyện này, mấy vị ma dương khủng bố kia trong bọn họ và Tuyết Lão Thành, trước hết đã nhận ra dị tượng của thiên địa, nhanh chóng phải ra người bắt đầu thu hoạch. Mấy trăm năm qua, định kỳ Chu Diên mở ra, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với vận mệnh của thế giới, nhưng thật sự hiểu biết lai lịch Chu Diên cùng với bên trong có các đại nhân vật gì, tuyệt đối không dám có điều xem thường, ai cũng không dám tin tưởng, nếu chẳng may thực sự có người đã tìm được mấy thứ đồ nọ trong Chu Diên, sẽ mang mấy thứ gì đó cho thế giới. Bởi vì vài nguyên nhân này, Chu Diên mở ra cùng với tin tức của Đại Khai Phương Vị, đương nhiên muốn tuyệt đối giữ bí mật, ngoại trừ Ngũ Thánh Nhân, đại nhân vật khác cấp này như Trưởng môn Trường Sinh Tông thì chỉ có người có liên quan biết. Con người sống trên vùng đại lục này hàng tỷ thì căn bản không biết chuyện này. Kinh đô ngay lúc đó còn đang đợi tổ chức thanh đằng yến, ngay lúc đó Trần Trường Sinh còn đang đau đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa mới tại trên tường diện. Chu Diên đã quan trọng. Hai phe thế lực đối địch ở đại lục phái người bắt đầu đi thu hoạch hiển nhiên không tầm thường, ma tộc phải đi rất cao thủ bao nhiêu năm, mà sau khi Ngũ Thánh Nhân một phen thương nghị, lại chỉ phải ra một người. Người kia lại là người thứ nhất giới tụ tinh cảnh của thế giới loài người, và yêu vật công nhận, Thu Sơn Quân. Ngũ Thánh Nhân tính toán không bỏ sót, Thu Sơn Quân cũng quả nhiên lại một lần nữa không làm người thất vọng, hắn thành công đoạt trước ma tộc, đã tìm được cửa chính của Chu Diên, đã lấy đi chìa khóa, bảo đảm Chu Diên 10 năm sau này, đều thuộc về loài người. Đây là nguyên nhân Thu Sơn Quân không có thể tham gia của đại triều thí. Từ thế tích nhìn trên Quyển Tông cho Trần Trường Sinh, đúng sự miêu tả của Chu Diên hiển nhiên không có cố gắng cẩn thận như vậy. Nhưng Trần Trường Sinh có thể nhận thức rất rõ ràng được tầm quan trọng của Chu Diên, chỉ có điều hiện tại hắn cũng không biết. Thế giới loài người có thể đoạt trước ma tộc tìm được chìa khóa thu hồi Chu Diên, ngoại trừ Thu Sơn Quân thực sự ở ngoài quá ưu tú hùng mạnh, còn có một nguyên nhân quan trọng, mà nguyên nhân kia lại cũng có liên quan với hắn. Thời gian mấy tháng trước, cao thủ nổi danh ma tộc ám sát Lạc Lạc ở Quốc Giáo Học Viện bị Trần Trường Sinh ngăn trở, sau khi tên ma tộc kia bị Tiết Tĩnh Xuyên bắt giữ, không chịu nổi tra tấn khổ hình của Chu Thông đại nhân, đã tiết lộ một ít tin tức, khiến Triệu Đại Chu đã tạo ra một tổ chức điệp báo hắc bào dưới trướng, đồng thời tìm một manh mối về Chu Diên. Thu Sơn Quân chính là theo manh mối này, cuối cùng đoạt được trước những người đó ở Tuyết Lão Thành. Trần Trường Sinh không biết những việc này, cũng không biết Thu Sơn Quân đã trải qua gian nguy và thử thách như thế nào. Hắn chỉ có thể thông qua tin tức đơn giản này giữa những hàng chữ của Quyển Tông, không căn cứ tưởng tượng thấy Thu Sơn Quân đã làm mấy thứ gì đó, càng nghĩ càng im lặng, sinh ra cảm xúc bồi phục đối với người chưa từng gặp mặt, nhưng luôn luôn nhìn xa xa này. Đã từ bỏ đại triều thí, làm như vậy là để mưu cầu hạnh phúc cho cả loài người, ngày mai lúc tin tức này truyền khắp đại lục, người cảm thấy vị trí đứng đầu danh sách đại triều thí của người, ở trước mặt hắn, còn có thể có vài phần vinh dự chăng? Âm thanh của Từ Thế Tích lạnh lùng phá vỡ sự trầm mặc không gian đó. Trần Trường Sinh đặt lại Quyển Tông trên bàn, im lặng nghĩ, một khi đã như vậy, vì sao lại có bữa tiệc rượu tại nhà này? Ta chưa bao giờ cho là mình ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân, hơn nữa bất kể phải hoặc không phải, ta cũng sẽ không bởi vì bản thân ưu tú hơn so với hắn, mới có thể đến từ hôn. Hắn nhìn Từ Thế Tích và Từ Phu Nhân nói. Ta từ hôn, thật sự chỉ là muốn từ hôn, chẳng qua ngay từ đầu vốn không có người tin tưởng, hiện tại vẫn không tin như cũ. Bất kể có tin hay không, chuyện luôn phải làm đấy. Trần Trường Sinh thi lễ đối với vợ chồng Từ Thế Tích, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hôn thư cũ bị phong giấy mới che lại, lẳng lặng nằm yên ở trên mặt bàn. Bên cửa đá trước giường, Sương Nhi đứng dưới hàng trúc, nhìn bóng lưng của hắn, giơ tay muốn hô hỏi hắn chút gì, nhưng cuối cùng không có lên tiếng, tay chậm rãi hạ xuống. Điều khiến Trần Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ chính là, thời điểm khi hắn trở lại quốc giáo học viện, rõ ràng phát hiện tờ hôn thư đó đang nằm trên bàn ở tàng thư quán, nhưng lại trở về nhanh hơn chút so với hắn. Này, là chuyện gì xảy ra? Hắn tiếp nhận hôn thư Đường Tam Thập Lục đưa tới, có chút ngỡ ngàng. Đường Tam Thập Lục nói, chẳng lẽ không phải là ngươi, nên giải thích một chút đây là có chuyện gì đối với chúng ta sao? Tại sao là đưa hôn thư phụ đông ngự thần tướng trở về? Chẳng lẽ ngươi còn muốn từ hôn? Sau khi Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta đêm nay chính là đi từ hôn đấy. Đường Tam Thập Lục hỏi hơi quái lạ, tại sao phải từ hôn? Chẳng lẽ Từ Hữu Dung còn không xứng với ngươi? Trần Trường Sinh không có trả lời câu hỏi này, cầm hôn thư xoay người đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi Ly Cung một chuyến. Nếu phủ Đông Ngự thần tướng không chịu giải trừ hôn ước, như vậy thì đành phải đi làm phiền giáo hoàng đại nhân. Người giải hôn nên là người buộc hôn. Đường Tam Thập Lục trực tiếp kéo hắn lại, lắc đầu nói, không cần đi. Trần Trường Sinh nhìn hắn hỏi, vì sao? Đường Tam Thập Lục vỗ vai hắn, nói, lúc nha đầu tên Sương Nhi đem hôn thư trả lại, còn thay Từ Thế Tích nói gì đó với ngươi, ta tin ngươi nghe xong chắc sẽ không còn muốn từ hôn, cho dù muốn từ hôn, cũng sẽ không đi tìm giáo hoàng đại nhân. Nói cái gì? Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục nói, Từ Thế Tích nói, nghe nói ngươi lúc trước từng nói với người trong thần tướng phủ, trừ phi là Từ Hữu Dung tới gặp ngươi tỏ ý muốn từ hôn ngươi mới đồng ý, như vậy từ tối nay, hôn ước giữa ngươi và Từ Hữu Dung người làm phụ thân như hắn không thể nhúng tay, không để ý tới nữa, nhưng ngươi muốn từ hôn thì phải tới gặp Từ Hữu Dung, chính miệng nói với nàng ta không cần mối hôn sự này. Trần Trường Sinh hơi giật mình, hắn chỉ là thiếu niên, làm sao bị kịp được với nhân vật lão cá không biết xấu hổ như Từ Thế Tích, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình có thể phát triển như vậy. Hắn không thích Từ Hữu Dung, không có bất kỳ hảo cảm nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, những chuyện mơ hồ năm đó đều hoàn toàn không còn, nhưng hôm Thanh Đằng Yến nàng đã đưa tới lá thư này. Cũng bởi vì lá thư này, bất kể của dụng ý của nàng là gì, thì hắn đều cảm tạ nàng, không muốn làm gì tổn thương tới nàng. Chẳng lẽ Từ Thế Tích nghĩ như vậy hay sao? Hắn nói suy nghĩ của mình cho Đường Tam Thập Lục, sau đó cau mày, lo lắng hỏi. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, đừng tìm loại người như Từ Thế Tích đi so lòng dạ. Người năm nay mới 15, có nhân mặt cũng tạo nổi vẻ thâm trầm, chỉ thấy buồn cười. Trần Trường Sinh hỏi, vậy rốt cuộc hắn ta có ý gì? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, nói, ý tứ của Từ Thế Tích rõ ràng như vậy, người không nhìn ra sao, hắn giờ không muốn từ hôn, kiếm cớ đẩy về phía ngươi, ngươi phải từ hôn trước mặt Từ Hữu Dung mới có nghĩa. Rất rõ ràng, hắn kết luận một, khi ngươi gặp Từ Hữu Dung, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của hắn, thì sẽ không từ hôn nổi. Trần Trường Sinh khó hiểu hỏi, vì sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, xác nhận hắn thật sự vẫn không rõ, không khỏi thở dài, nói, bởi vì không ai nhìn thấy Từ Hữu Dung rồi mà không muốn ở cùng với nàng ta. Trần Trường Sinh vẫn khó hiểu, tiếp tục hỏi, vì sao? Đường Tam Thập Lục tức giận vô cùng, lại không biết nên giải thích như thế nào, rất lâu sau mới thốt được lên, bởi vì nàng xinh đẹp. Đương nhiên không phải nguyên nhân đơn giản như vậy, nhưng đây là lý do đơn giản nhất Đường Tam Thập Lục nghĩ ra được. Đại khái cũng có thể thuyết phục được tên ngốc Trần Trường Sinh. Đương nhiên, điều này khiến thẩm mỹ và tương quan của hắn thất bại, vì thế hắn rất căm tức, thanh âm lớn hơn, kết quả trước tàng thư quán có thêm một cơn mưa phùn. Một lát sau, Trần Trường Sinh lấy khăn tay cẩn thận lau mặt, sau đó đi tới lầu nhỏ, bóng dáng rất tiêu điều, không biết qua bao lâu mới xuất hiện lần nữa. Đường Tam Thập Lục nhớ tới hắn thích sạch sẽ, rất chân thành xin lỗi. Trần Trường Sinh tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái phất tay tỏ ý không sao. Vẻ mặt lại có chút do dự, thấp giọng hỏi, nàng thật sự rất đẹp sao? Cùng đêm đó, thiếu niên quốc giáo học viện nghiêm túc thảo luận một phen, Đông Ngự thần tướng phủ sau bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý hôn ước với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghĩ là do biểu hiện của mình ở đại triều thí quá mức kinh diễm, liền bị Đường Tam Thập Lục cười lạnh phủ định. Đường Tam Thập Lục cho rằng thái độ Từ Thế Tích chuyển biến hẳn có liên quan tới phán đoán của hắn về thời cuộc. Hiện giờ thế cục đại chu triều đã khác so với mấy năm trước. Bất kể Thánh Hậu Nương Nương có nguyện ý hay không, bà ta vẫn phải bắt đầu xem xét chuyện ngôi vị hoàng đế cho ai. Lúc này xem ra, các vương gia đều có cơ hội, Trần Lưu Dương cũng có khả năng, Thiên Hải gia lại không có bất kỳ hy vọng gì. Vẫn là câu nói kia, thần dân Đại Chu có thể tiếp nhận Nương Nương thống trị, cũng tuyệt đối không muốn người thân của bà tiếp tục thống trị, rất nhiều người đều đang đợi người họ Trần trở về. Nhất là trong quá trình Trần Trường Sinh tham gia thi đấu đại triều thí, Giáo Hoàng Đại Nhân đã biểu hiện ra ngoài một phần thái độ. Từ Thế Tích là thân tín của Thánh Hậu Nương Nương, nhưng hắn cũng phải suy xét tương lai cho Thần Tướng Phủ. Trần Trường Sinh và Quốc Giáo Học Viện rõ ràng đã được Giáo Hoàng Đại Nhân tán thành, có thể thông qua hôn sự này để tiến tới tương lai, kể cả không thành, hắn cũng không hy vọng Trần Trường Sinh có thêm địch ý với mình. Nghe xong phân tích của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ thầm con cháu quý tộc quả nhiên khác biệt. Định quay lại hỏi Hiên Diên Phá thì đã thấy yêu tộc thiếu niên đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Sinh đúng giờ tỉnh lại, đánh thức Đường Tam Thập Lục và Hiên Diên Phá, đi vào chỗ người gác cổng bắt đầu nướng thịt, như hôm trước đã nói là cùng Kim Ngọc Luật chúc mừng. Thu Sơn Quân đã làm được chuyện gì? Không ngờ Quốc Giáo Nam Bắc, Đại Chu Triều và Bạch Đế Thành cùng ban chiếu thư ngợi khen, việc tên người đứng đầu danh sách còn không hót bằng. Hắn nhìn Trần Trường Sinh thông cảm nói, lại phát hiện Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, vẻ mặt rõ ràng đã sớm biết việc này, không khỏi hơi dị. Ngươi có biết chuyện này? Trần Trường Sinh nói. Đêm qua ở Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã biết. Vậy sao đêm qua không nói với chúng ta? Quên mất. Chủ các cổng Quốc Giáo Học Viện an tĩnh, chỉ có tiếng dầu mỡ cháy trong lửa. Âm thầm biệt tích nửa năm, hóa ra đúng là mai danh ẩn tích, đi theo tổ chức áo đen, đuổi tới tung tích của Chu Diên, bản lĩnh này công trạng này, quả thật rất giỏi. Kim Ngọc Luật trở lại phòng, hắn nói lại tin tức mới nhận được từ Ly Cung, tin tức đó đương nhiên đầy đủ hơn những lời đồn đại trên mạng nhiều. Đường Tam Thập Lục đứng bên Trần Trường Sinh, nghe lời này đương nhiên có chút không thoải mái, nhưng không cách nào phản bác, dưới tình huống Thu Sơn Quân không ngoại diện có thể tranh với các cường giả trẻ tuổi của ma tộc, cuối cùng thành công đoạt mở ra Chu Diên trước, có thể tưởng tượng đã trải qua hung hiểm như thế nào, đại triều thí nhìn như kịch liệt, kỹ thực không thể so sánh với. Tổ chức gì chứ? Trần Trường Sinh nhìn Kim Ngọc Luật. Kim Ngọc Luật gật đầu, đến tận đây hắn mới hiểu hóa ra việc này liên quan tới Lạc Lạc bị đâm, tên thích khác ma tộc bị Tiết Tĩnh Xuyên bắt được hẳn là một thành viên bên trong tổ chức. Chu Diên rốt cuộc là cái gì? Đây là nghi vấn lớn nhất lúc này của ba thiếu niên Quốc Giáo Học Viện. Trần Trường Sinh và Hiên Diên Phá thủ nhỏ sinh trưởng nơi hương giả, trên đạo tạng cũng không có ghi lại, mà Đường Tam Thập Lục là con nhà thế gia cũng chưa từng nghe qua Chu Diên. Trong hồi ức của hắn, lúc lão thái gia nhà mình ôm côi uống rượu nghĩ tới chuyện xưa cũng chưa từng nói qua hai chữ này. Học cung, hoặc là nói thế giới thanh diệt, là tiểu thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân. Kim Ngọc Luật nghĩ đến tên người kia, vẻ mặt vô thức trở nên ngưng trọng, thậm chí có chút kính sợ. Chu Diên chính là tiểu thế giới của Chu Độc Phu. Chu Độc Phu, 1000 năm qua, là người mạnh nhất đại lục, bất kể nhân tộc, ma tộc hay yêu tộc, bộ lạc thần bí sống trong cấm địa, toàn bộ xếp vào một chỗ, thì hắn là người mạnh nhất. Rất nhiều năm trước, hắn đi xa không có tin tức, rất nhiều người cho là hắn chết rồi, rất nhiều người lại cho là hắn đi thế giới khác, tóm lại hắn đã đi mà không trở lại, chỉ để lại một tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia là Chu Diên. Y đành phải đi làm phiền Giáo Hoàng Đại Nhân. Người giải hôn nên là người buộc hôn. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.